Kiều Kiều Sư Nương, chương 359, cực phẩm phái Nga Mi, góc truyện audio.com. Lăng Phong ở trong mắt Hà Tĩnh Văn có gì đó giống như bóng hình của Tiêu Dao từ 18 năm trước, bóng hình đó đến nay nàng vẫn chưa một giây một phút nào có thể quên được. Lăng Phong tuyệt đối là một dạng nam nhân có thể khiến nàng động tâm, chỉ một cái liếc mắt đó đã làm cho tim nàng đập thình thịch. Cũng không phải là do hắn trẻ tuổi anh tuấn, cũng không phải do thân thể hắn khỏe đẹp cân đối, vì thật ra Hà Tĩnh Văn đã sớm nhìn ra cơ bắp toàn thân Lăng Phong rất vững chắc hoàn mỹ, hữu lực giống như ẩn giấu một lực lượng kinh người. Nếu như Lăng Phong cởi áo ngoài ra thì nàng chắc chắn sẽ thấy một bộ ngực lớn rộng chắc nịch hoàn mỹ, ở dưới là một vùng bụng tam giác với những múi cơ, thậm chí nàng còn có thể tưởng tượng ra những múi cơ đó khổm lên đều đặn chắc nịch. Hà Tĩnh Vân không phải si mê cái cơ thể hoàn mỹ kinh người kia của Lăng Phong, và là luồng mị lực tỏa ra từ cơ thể hắn, một luồng mị lực không thể chối từ. Nếu như không phải trọng tài hô một tiếng bắt đầu thì Hà Tĩnh Vân chắc chắn đã cho rằng mình đang lạc vào mộng. Hà Tĩnh Vân không chút lo lắng bước lên từng bước, nhưng nàng lại cảm thấy như Lăng Phong cố ý để cho nàng áp sát hắn vậy. Mà điều làm nàng khó hiểu nhất là bề ngoài kiếm pháp của Lăng Phong giống y như Tiêu Dao kiếm pháp đích truyền vậy. Người tại sao lại biết Tiêu Dao kiếm pháp? Hà Tĩnh Văn không tin vào mắt mình, nàng thấp giọng hỏi. Lăng Phong mỉm cười nói, ta nhất định sẽ nói cho nàng biết, nhưng không phải là bây giờ. Hà Tĩnh Văn càng thêm kinh ngạc thốt lên, người không lẽ là truyền nhân của phái Tiêu Dao? Lăng Phong cố ý thoáng run tay lên một cái, nàng hẳn là biết vật này. Hà Tĩnh Văn kinh hãi, Ngọc Ban giới chỉ. Lăng Phong mỉm cười, hôm nay sau khi luận võ kết thúc ta sẽ đến tìm nàng, nhớ rõ là đừng đi đâu khác. Đến lúc đó ta sẽ nói cho nàng biết tất cả. Hà Tĩnh Văn nghe xong lập tức tâm trí hoảng hốt, cả người dâng lên cảm giác nhụt chí. Nàng đứng sững người trên lôi đài cả nửa ngày, cuối cùng mới mở miệng nói. Ta thua, nàng vừa nói xong đã quay người rời khỏi sàn đấu, trong khoảnh khắc xoay người đó nàng hướng ánh mắt thâm tình nhìn qua Lăng Phong, tựa hồ chứa đựng rất nhiều dấu hỏi. Toàn trường kinh ngạc đến ngây người cả buổi mới hiểu được Lăng Phong đã không cần chiến mà khuất phục được đối thủ. Trong tiếng hoan hô, rất nhiều người trên mặt vẫn lộ ra thần sắc khó hiểu. Chỉ là đại hội lại không cho mọi người thời gian suy nghĩ tiếp, chỉ thấy trên đài lại diễn ra một loạt trận đấu đặc sắc. So với những trận quyết đấu của trưởng môn các phái thì loạt trận đấu của những người trẻ tuổi càng đặc sắc hơn. Bát cường của nhóm các trưởng môn cuối cùng đã lộ ra, nửa bảng trên chính là Chí Hải đại sư của phái Thiếu Lâm, Thiên Tùng đạo trưởng của Võ Đăng, Tây Môn Khiếu cùng với Đàm Huyền Phượng của phái Hoa Sơn. Còn nửa bảng dưới thì bao gồm Vân Thanh Sư Thái, Đường Ngạo Thiên, Công Tôn Kỳ cùng với Lăng Phong. Danh tiếng của võ lâm tứ đại thế gia có thể nói là nhờ đại hội luận võ này mà lên đến đỉnh điểm, trong bát cường chiếm 3 vị trí, mà tên tuổi Lăng Phong thì càng phải gọi là cao đến tận trời. Bởi vì hắn ngoài bản thân tự lọt vào bát cường còn có 3 vị nhạc phụ cũng chiếm 3 ghế trong đó, nói trắng ra là một nhà hắn chiếm nửa giang sơn rồi. Nếu như tính cả mối quan hệ với Đàm Huyền Phượng thì trong bát cường nhân mạch của Lăng Phong đã chiếm hết ngũ. Góc truyện audio.com, cường, căn cứ theo quy tắc của đại hội thì ngày mai sẽ là ngày diễn ra trận quyết đấu giành ghế tứ cường, những trận đấu đó phải gọi là đặc sắc nhất võ lâm thiên hạ rồi. Trong đó trận thư hùng giữa Chí Hải đại sư của phái Thiếu Lâm đụng độ với Thiên Tùng đạo trưởng của Võ Đăng có thể xem như một trận chung kết sớm. Tây Môn Khiếu đối chiến với Đàm Huyền Phượng của phái Hoa Sơn thì có thể xem như thực lực gần như tương đương. Còn phía bảng dưới thì hai trận đấu giữa Vân Thanh Sư Thái và Đường Ngạo Thiên, Công Tôn Kỳ và Lăng Phong cũng rất đáng xem. Buổi chiều chính là lúc bắt đầu 4 trận đánh của bát cường trong nhóm anh hùng nữ hiệp trẻ tuổi. Kết quả của nửa bảng trên cũng không ngoài dự đoán, trong trận đấu giữa Tuệ Năng của phái Thiếu Lâm và Dịch Tuệ của phái Hằng Sơn thì Tuệ Năng biểu hiện tốt hơn, nhưng tiểu ni cô Dịch Tuệ của Hằng Sơn dù thua lại chiếm được nhiều sự ủng hộ của khán giả hơn. Dù gì đi nữa thì việc lọt vào vòng bát cường đã vô cùng khó khăn rồi, chưa kể nàng lại còn là một tiểu ni cô tuyệt sắc, đến Lăng Phong khi nhìn nàng cũng thấy hơi ngứa ngứa trong lòng. Mà trận đấu giữa Nam Cung Vân với Tô Phi của phái Thanh Thành thì càng dễ đoán hơn, Nam Cung Vân chiến thắng so với Tuệ Năng còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nàng vỏn vẹn chỉ dùng chừng 100 chiêu thì trận đấu đã phân ra cao thấp. Đến lúc này đã không còn ai hoài nghi thực lực của Nam Cung Vân nữa, ai nấy đều nóng lòng chờ mong trận quyết đấu giữa Nam Cung Vân với Tuệ Năng vào ngày mai. Còn những trận đấu thật sự đáng theo dõi lại nằm hết ở nửa bảng dưới, đó là hai trận quyết đấu giữa Nam Cung Tình với Đường Thiếu Soái, Đường Vũ Vi với Vân Trường của phái Võ Đăng. Đầu tiên là trận đấu giữa Nga Mi Đường Vũ Vi với Võ Đăng Vân Trường. Đường Vũ Vi chính là thiên hạ đệ tứ mỹ nữ, dù hiện tại lớp sau của giang hồ đang không ngừng nổi lên nhưng vẫn không có ai có thể thay thế được vị trí của nàng, Thẩm Tiểu Thanh không thể, mà Hà Ngọc Khiết cũng không thể. Nếu như nói ai có khả năng nhất thì chỉ có thể là Nam Cung Tình, chỉ là điều đó chỉ xảy ra nếu ngày hôm nay Nam Cung Tình có thể thắng. Kỳ thật trong lòng Đường Vũ Vi lại không quan tâm cái danh hiệu thiên hạ đệ tứ mỹ nữ này, bởi vì nàng không muốn trở thành một cái bình hoa di động, huống chi từ nhỏ nàng đã có một bộ dáng xinh xắn, hơn nữa lại còn thông minh lanh lợi. Nàng sinh ra trong một gia đình nhà quan nhưng lại không có chút gì gọi là giống những thiên kim tiểu thư yếu ớt khác. Trong những năm tháng ở Nga Mi, nàng tuy lộ ra thiên tư chắc tuyệt nhưng cũng khắc khổ không kém, do đó mới có địa vị mà thực lực như ngày hôm nay. Mỗi người đều có mộng tưởng của riêng mình, nữ nhân thì càng thích mơ mộng. Đường Vũ Vi cũng vậy, nàng cũng có mộng ước của riêng mình, đương nhiên nàng không hy vọng xa vời rằng mình có thể trở thành thiên hạ đệ nhất vì điều đó không thực tế, bất luận là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ hay thiên hạ đệ nhất võ công đều khó có khả năng trở thành trưởng môn của phái Nga Mi. Đường Vũ Vi cũng từng nghĩ thoáng qua việc đó nhưng nàng lại không muốn cả đời làm bạn với thanh đèn của Phật, cho nên đến bây giờ nàng vẫn chỉ là tục gia đệ tử. Giấc mộng của nàng rất đơn giản, nó giống với đại đa số những nữ nhân khác, đó chính là được gả cho một phu quân ưu tú hoặc vạn người kính ngưỡng. Hôn ước từ nhỏ giữa nàng với Lăng Phong cũng vì đó mà tan vỡ, nhà Lăng Phong tuy là nhà giàu nhất. Cốc truyện audio.com, Giang Nam, không thể nói là thiếu tiền nhưng nàng lại cảm thấy Lăng Phong không đủ ưu tú, một công tử bột làm sao xứng với một giang hồ hiệp nữ. Cho nên nàng mới hủy bỏ hôn ước đó, đến khi Lăng Phong từ trên Hoa Sơn lập danh thì nàng tự cho rằng Lăng Phong làm thế hết thảy là vì mình. Có lẽ bởi vì nàng thối hôn nên mới kích động hắn, làm cho hắn cố gắng muốn chứng minh cho nàng biết Lăng Phong hắn là một thanh niên đỉnh thiên lập địa. Thời điểm mà nàng nghe tin tức Lăng Phong bỏ mạng truyền đến thì sự hối hận trong lòng nàng không ít hơn chút nào so với Bạch Quân Nghi. Trong thời gian ngắn sau khi Lăng Phong chết, Đường Vũ Vi đã mất phương hướng, thẳng cho đến khi một người nam nhân khác đột nhiên xuất hiện khiến nàng lại lần nữa tìm lại mộng tưởng cho bản thân. Nam Cung Vũ, một ngôi sao siêu cấp mới nổi lên trên giang hồ, có lẽ hắn chính là người mà nàng đợi bấy lâu, mặc cho hắn đã có bao nhiêu thê tử, quan trọng là Nam Cung Vũ có thể xóa tan nỗi đau xót trong lòng nàng khiến nàng động tâm một lần nữa. Chỉ cần trong lòng mình chấp nhận thì có hề gì. Phụ thân mình là quan nhị phẩm trong triều, người cũng cưới 18 vị thê thiếp đó thôi. Trên thế giới này tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, một nam nhân càng có bản lĩnh thì càng như thế. Những khí chất thanh tú đều tập trung trên người của những nữ đệ tử phái Nga Mi. Kỳ thật đệ tử phái Nga Mi cơ hồ đều là nữ, hơn nữa phần lớn là những cô nhi từ nhỏ đã không có cha mẹ, mỗi người các nàng đều mang trong lòng một đoạn thương tâm, đồng thời đều là những nữ tử xinh đẹp. Các nàng kiên cường mà tú lệ, tươi mát đến động lòng người. Còn Đường Vũ Vi lại không giống với nhiều sư tỷ sư muội khác, bởi vì nàng là tục gia đệ tử, từ nhỏ nàng đã sống trong hạnh phúc ấm áp. Dung mạo Đường Vũ Vi cực kỳ xinh đẹp, đẹp đến nỗi người khác không thể không nhìn nàng thật chăm chú. Lông mày nàng như dãy núi trên Nga Mi uyển chuyển mềm mại, đôi mắt sáng nhưng lại có chút gì đó mông lung thâm thúy, dáng người cao thon gọn xinh đẹp, khí chất lại thanh nhã thoát tục. Trong khoảng thời gian mà tin tức Lăng Phong chết đi được truyền ra thì Đường Vũ Vi chỉ làm duy nhất một việc, đó là luyện kiếm. Thiên phú nàng vốn đã rất cao, lại khổ luyện, cho nên trong vòng một năm kiếm pháp của nàng nhanh chóng thăng tiến khiến người khác không tưởng tượng nổi. Nghe nói trong phái Nga Mi trừ Vân Thanh Sư Thái ra thì không quá ba người có thể tiếp được 10 chiêu của nàng. Đường Vũ Vi đã từng nghĩ đến việc tùy tiện tìm một người phu quân, nhưng sau khi đến Hàm Châu gặp được Nam Cung Vũ thì nàng lại biến trở về một bông hoa hồng xinh đẹp nhưng lại có gai. Một đóa hoa cực phẩm trong phái Nga Mi, mà giờ phút này trên lôi đài, người đang quay mặt nhìn về phía thiên kiêu chi nữ của phái Nga Mi chính là Võ Đăng Vân Trường. Cách chương.